Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, Iceland tình hình chiến đấu. Amber, là một ngày trước Hyakun từ tiến sĩ ốc nơi đó trao đổi trở về. Vốn là muốn cho Amber mang theo chính mình bay hướng Seaform Island. Nhưng là tại ra biển thời điểm, Hyakun thấy được trước đó cái kia tao hóa luân. Thế là ý tưởng đột phát muốn ngồi thuyền ra biển, cho nên mới một mực không có đem Amber thả ra, mà xem như trao đổi Amber điều kiện. Lúc này Sa đã tại tiến sĩ ốc nơi đó, tiếp nhận từng ly từng tí chiếu cố. Giống, hồi lâu không có sảng khoái như vậy phi hành Amber, hiển nhiên có chút quá độ hưng phấn, đập lấy hai cánh cấp tốc đi xuyên qua chạm mặt tới Hàn Phong bên trong. Không có chút nào e ngại dương cánh bay lượn. Nhìn thấy hưng phấn như thế Amber, Hyakun cũng không có mở miệng quấy rầy, chỉ là đưa tay đem kính bảo hộ đeo ở trên mặt, đồng thời nắm thật chặt chính mình đồ chống rét. Thân thể mặc dù có chút rét lạnh, khóe miệng lại là vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Giống, chấm ngoặc kép, nhưng mà Hyakun động tác lại đưa tới Amber chú ý. Thế là Amber liền tại nhẹ giọng gầm nhẹ một tiếng về sau, chậm rãi giảm xuống chính mình phi hành độ cao cùng tốc độ. Dọc theo dần dần bắt đầu kết băng mặt biển phi hành. Cuối cùng vọt vào trước mắt trắng xóa băng sơn ở trong. Không sai, băng sơn, Seaform Island nhưng thật ra là một chỗ 10 phần đặc biệt địa phương. Đây là hai nơi liền nhau hòn đảo, nhưng lại bởi vì khí hậu khác biệt mà biến thành hoàn toàn khác biệt dáng vẻ. Một chỗ là núi lửa, một chỗ lại là sông băng tung hoành, hoàn toàn tựa như là hai thế giới. Hyakun mục tiêu lần này là Articuno, tự nhiên muốn đi Iceland bên trên tìm kiếm. Giống, Amber chở Hyakun vừa bay đến sông băng bên trong, liền đột nhiên há mồm phát ra một tiếng khiêu khích gầm thét. Lực xuyên thấu cực mạnh, sóng âm nhanh chóng truyền khắp tứ phương. Chỉ là gầm lên giận dữ, cách đó không xa vài tòa băng sơn liền phát sinh tuyết lở. Mảng lớn tuyết động cùng khối băng trượt xuống trong núi, văng lên mảng lớn vụn băng. Nhưng là trừ cái đó ra liền không có động tĩnh khác. Bởi vì nơi này thời tiết 10 phần ác liệt, song từ Iceland từ trước đến nay đều là ít ai lui tới. Ở nơi này Pokemon cũng là ít càng thêm ít. Loại này giam cầm địa phương, tự nhiên biến thành giống Articuno dạng này tồn tại trong truyền thuyết lý tưởng nhất nghỉ ngơi nơi. Trốn, xem ra còn phải dùng hết biện pháp nha. Ra đi Monster Zapdos, đi đem Articuno tìm ra đi. Amber mang theo Hyakun tìm tòi hơn phân nửa song từ Iceland đều không có phát hiện Articuno thân. Ảnh. Hyakun minh bạch chỉ dựa vào chính mình tìm kiếm thực sự thật không có có hiệu suất. Thế là liền dùng sức vung ra hỏa diễm chi cầu cùng thiểm điện chi cầu. Đem Monster cùng Zapdos phóng ra, để bọn chúng hỗ trợ tìm kiếm Articuno. Zad-a-li, mà nghe được Hyakun phân phó, Monster cùng Zapdos cũng nhanh chóng chia ra hành động. Phe phẩy cánh đỉnh lấy xong từ Iceland bên trên tự nhiên sinh ra bão tuyết. Tại từng tòa trong núi băng phát ra từng tiếng kêu gọi kêu to. Minh, mà liền tại Monster cùng Zapdos vừa ra ngoài không bao lâu. Một tiếng sen lẫn nộ khí kêu to đột nhiên từ không trung truyền đến. Hyakun cùng Amber đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó liền trông thấy một con toàn thân tựa như băng tinh thần điểu. Ở trên không bão tuyết bên trong như ẩn như hiện. Kích động lấy óng ánh sáng long lanh hai cánh. Mang theo điểm điểm bay xuống băng tinh, cấp tốc rơi xuống từ trên không. Sau đó miệng mở rộng chính là vừa đến ai bim, né tránh đến Amber. Giống, đối mặt một lời không hợp liền nói chuyện Articuno, Hyakun đầu tiên lựa chọn là né tránh. Đầu tiên là để Amber né tránh Articuno công kích. Sau đó liền tại Amber trên lưng đứng lên, lấy xuống trên mặt thông khí kính, khóe miệng lộ ra tiếu dung. Muốn trước nói với Articuno chút hòa hoãn không khí. Hắc, đã lâu không gặp rồi Articuno. Lần trước bị đánh bay thời điểm có bị thương hay không a? Hyakun vừa mới nói xong, không trung Articuno liền cảm giác ngực còn có chút đau. Nguyên bản đã là tức giận vô cùng tâm tình, lúc này càng như lửa cháy đổ thêm dầu cấp tốc bốc cháy lên. Mình, căn bản cũng không có làm nhiều do dự. Articuno kêu to phát động bão tuyết công kích. Mãnh liệt bão tuyết trong nháy mắt lợi dụng Articuno làm trung tâm hướng phía bốn phía tràn ngập. Ngay cả trên đảo thiên nhiên bão tuyết cũng là thật nhanh cùng Articuno bão tuyết đem kết hợp. Sau đó liền sinh ra uy lực lớn hơn. Lãnh khốc quét sạch bốn phía. Chậc chậc chậc, tính tình vẫn là hư hỏng như vậy. Xem ra là không thể thật dễ nói chuyện. Ai, vậy ta cũng không có cái gì biện pháp. Amber, dùng nhất đại lực lượng Tech Win. Mắt thấy trước mặt bão tuyết đột kích. Trong lòng hết sức rõ ràng Articuno bão tuyết uy lực Hyakun. Trên mặt biểu lộ cũng dần dần biến thành ngưng trọng. Nhanh chóng đối Amber phát ra chỉ lệnh. Giống. Nghe được chỉ lệnh, Amber nhanh chóng kêu to một tiếng. Ánh mắt có chút chán ghét nhìn xem chung quanh không ngừng dựa sát vào bão tuyết. Ngay sau đó nhanh chóng đứng thẳng trên không trung. Một đôi cánh lớn dồn dập một trận huy động. Một cỗ đồng dạng mạnh mẽ phong bạo tại Amber sau lưng sinh ra. Thật nhanh phun lên tiến đến. Đem đã 10 phần đến gần bão tuyết miễn cưỡng ngăn cản xuống tới. Minh, mà lúc này Articuno còn giấu ở bão tuyết bên trong. Khi nhìn đến Amber ngăn cản chính mình bão tuyết về sau, Articuno lập tức cảm giác trên mặt không ánh sáng. Ánh mắt bên trong nổi giận chi ý càng sâu. Lúc trước một đám chỉ có thể ở công kích của mình hạ lạc hoang mà chạy nhỏ yếu ra hòa. Lúc này vậy mà đã có thể cùng chính mình đối kháng chính diện. Cái này khiến Articuno lòng tự trọng nhận lấy mãnh liệt đà kích. Mình, về sau Articuno chính là một tiếng càng thêm vang dội kêu to từ bão tuyết bên trong vang lên. Chỉ thấy nguyên bản liền 10 phần tứ ngược bão tuyết bên trong. Đột nhiên bắt đầu xen lẫn lên lớn nhỏ không đều khối băng. Những thứ này khối băng từ bốn phương tám hướng hướng phía Amber vọt tới. Không ngừng suy yếu lấy Amber Techwin chế tạo ra phong bão. Toàn bộ bão tuyết lần nữa hướng phía Amber nhanh chóng thúc đẩy. Là ai sát? Số lượng thật đúng là có chút kinh người. Amber, sử dụng Sunny Day. Hyakun nhìn xem đã lần nữa bắt đầu thúc đẩy bão tuyết. Khóe miệng cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Ánh mắt bên trong vẫn không có ý sợ hãi. Lớn tiếng đối Amber hô. Giống. Amber nghe được Hyakun chỉ lệnh. Sau đó bỗng nhiên ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó một viên ánh sáng óng ánh cầu liền từ Amber trong miệng phun ra. Tốc độ cực nhanh xông phá trên đỉnh đầu bão tuyết. Vọt thẳng vào đến phía trên tầng mây ở trong nổ tung. Đem chỗ này không biết bao nhiêu năm đều không có tiêu tán mây tích. Trực tiếp cho nổ không còn sót lại chút gì. Mà theo tầng mây biến mất. Không trung được cường hóa qua ánh mặt trời. Trực tiếp chiếu xạ tại mảnh này Iceland phía trên. Khiến cho Articuno bão tuyết cấp tốc bắt đầu suy yếu. Dần dần đã mất đi lúc trước cuồng bão. Chậm rãi hòa tan dưới ánh mặt trời. Minh. Nhưng mà đối với như vậy băng tuyết tan dã cảnh tượng. Articuno thì là biểu hiện ra càng thêm mênh mông phẫn nộ. Kêu to vỗ hai cánh. Cấp tốc nhấc lên càng thêm mãnh liệt bão tuyết. Trực tiếp đem vùng trời này lần nữa che đậy. Mà tại hoàn thành che đậy về sau. Articuno ở trên không trung cúi đầu nhìn thoáng qua Hyakun cùng Amber. Sau đó đã nhìn thấy. Articuno đột nhiên một cái cúi người. Màu lam hơi mờ thân thể mang theo mãnh liệt khí đông. Kêu to hướng Amber vọt tới. Né tránh nó Amber. Đừng cho nó đánh chúng vào. Giống. Mặc dù Articuno là trong truyền thuyết Pokemon. Nhưng là cũng không lấy tốc độ tăng trưởng. Đối với Articuno tấn công chính diện. Amber rất dễ dàng liền tránh khỏi. Huy động hai cánh ở giữa. Cũng đã đem Articuno phát động công kích toàn bộ né nhanh qua đi. Một bên chạy còn một bên quay đầu chào phúng. Tức giận đến một mực truy tại sau lưng Articuno không ngừng kêu to lên tiếng. Tốt rồi Amber. Một vị chạy trốn cũng không thể đem Articuno thu phục. Chúng ta vẫn là phải phản kích. Lần này ngươi trở về. Vậy ta cũng đưa ngươi một món lễ vật. Một cái sẽ để cho ngươi mạnh lên lễ vật nha. Hyakun nhìn phía sau tức hổn hển Articuno. Trong lòng minh bạch cũng là nên thời điểm kết thúc. Thế là đưa tay để vào túi bên trong. Xuất ra một viên lóe ra thất thải quang mang bảo thạch. Nhẹ nhàng đặt tại Amber trên lưng. Sau đó, Hyakun dùng một cái tay khác từ trong ngực móc ra một viên dây chuyền. Hai ngón tay nhẹ nhàng đặt ở dây chuyền bên trên bảo thạch phía trên. Trong miệng nhẹ nhàng đọc lên âm thanh. Keystone A, đáp lại lòng của chúng ta đi. Đem viễn cổ lực lượng tại lúc này nở rộ. Amber, mega tiến hóa, giống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.